Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1791, sự chuẩn bị sẵn chôn xuống 5 tháng trời, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay tại hôm nay, một tin tức khiến cao tầng Vân Châu quân ra đầu phát tê, từ chỗ quốc sư truyền đến Ngụy Uyên sống lại rồi. Ở thời điểm mấu chốt này, Ngụy Uyên sống lại, phàm là người xuất thân quân ngũ, ai chẳng biết đại danh Ngụy Uyên. Vị thần quân sự một đời này đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan, là tồn tại nhất định lưu danh sử sách. Cho dù tương lai Vân Châu được thiên hạ, khi sử quan biên soạn sử, dưới ngòi bút cũng không vòng ra được vị soái tài ngàn năm có một này. Quốc sư là có ý tứ gì? Dương Xuyên Nam liếc Cơ Huyền một cái, lại liếc Thích Quảng Bá. Cơ Huyền là hôm nay quay về quân doanh, cái này ý nghĩa Ung Châu siêu phàm chiến đã kết thúc, nhưng chưa có tin tức Khấu Dương Châu hoặc Tôn Huyền Cơ chết trận, không khó đoán. Hai bên chỉ là tạm thời đình chiến. Cơ Huyền trầm giọng nói, ý tứ của quốc sư là, bất kể trả giá, lấy được Ung Châu. Lại Bắc Thượng giằng co với kinh thành, không cho Ngụy Uyên cơ hội. Thích Quảng Bá sắc mặt ngưng trọng, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, ý chí chiến đấu dâng cao trước nay chưa từng có, bổ sung nói. Đánh hạ kinh thành, nghênh đón bệ hạ, tổ chức đăng cơ đại điển, đến lúc đó quốc sư luyện hóa khí vận kinh thành. Triều đình Đại Phụng liền không còn sức vãn hồi nữa. Dương Xuyên Nam gật đầu, đây quả thật là biện pháp tốt nhất, tướng lĩnh còn lại không nói gì, chỉ là gật đầu. Bọn họ hiểu băn khoăn của quốc sư, không thể cho Ngụy Uyên thời gian, kéo dài càng lâu, cục diện càng bất lợi. Trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc nếu thắng, tất cả dễ nói. Nhưng nhỡ đầu thất thủ thì sao? Lạc Ngọc Hành thuận lợi tấn thăng nhất phẩm. Chiến đấu tầng diện siêu phàm sắp xỉ có thể gỡ hòa, lại có Ngụy Uyên bày mưu nghị kế. Nghĩ thôi đã cảm thấy da đầu phát tê, mọi người đối với trận chiến độ kiếp vốn cực có lòng tin, nhưng theo thời gian trôi qua, đại bộ phận mọi người đã dao động. Tiếp cận 10 ngày, Già La Tụ Bồ Tát cùng Bạch Đế vẫn chưa giết được đám người Hứa Thất An. Có thể giết sớm đã giết, đến nay còn chưa có kết quả, nói lên chiến đấu biên cảnh phía Bắc khẳng định đã gặp phiền toái. Thích Quảng Bá nói, truyền lệnh xuống, lúc bình minh công thành. Cơ Huyền nói, ta cùng quốc sư sẽ phụ trách kiềm chế Tôn Huyền Cơ và Lão Thất Phu Võ Lâm Minh. Các ngươi cần phải mau chóng lấy được Ung Châu. Mọi người đồng thanh nói, muôn chết không từ, trăng lạnh treo cao. Một người cưỡi ngựa chạy như bay ở đường núi chật hẹp, thỉnh thoảng dừng lại, căn cứ phương vị trăng tròn, phân rõ phương hướng. Sau khi trải qua suốt một đêm chạy băng băng ở nơi hoang dã, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh lửa. Ánh lửa càng lúc càng sáng, đường nét kiến trúc tương ứng cũng chiếu vào trong mắt kỵ sĩ đồ đen. Đó là một quân trấn bỏ hoang xây ở trong khe núi. Con ngựa chạy vội ở đường nhỏ trải đá, đến ngoài quân trấn, đột nhiên một mũi tên ở trong bóng đêm bắn tới, đóng đinh ở trên đường kỵ sĩ tiến lên. Kỵ sĩ trên lưng ngựa kéo mạnh dây cương, chiến mã hí vang, phanh vội một cái. Trong bụi cỏ hai bên đường nhỏ đá vụn chui ra mười mấy giáp sĩ cầm giáo. Giáp sĩ cầm đầu quát, người nào? Kỵ sĩ không chút hoảng hốt, giọng điệu trầm ổn nói. Phụng mệnh Ngụy Công, đến gặp thủ lĩnh của các ngươi. Hắn cũng không biết thủ lĩnh là ai. Trong ngôi lầu nhỏ trung ương quân trấn, Nam Cung Thiến Nhu ngồi ở bên cạnh bàn, lau chiến đao sáng như tuyết. Trong năm tháng này, hắn đã quen trà lau binh khí trước khi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi tương lai có một ngày, dẫn quân san bằng Vu Thần Giáo, báo thù rửa hận cho nghĩa phụ. Vầng sáng đèn dầu mờ nhạt, chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của hắn, khí chất âm nhu, da trắng môi anh đào, mặt mày như vẽ, nếu không có một đôi mắt lạnh lẽo bức người, không phải thứ nữ tử có, cùng với ít hầu rõ ràng, ai thấy cũng sẽ cho rằng hắn là nữ nhi. Hơn nữa là tuyệt sắc mỹ nhân. Ngày đó sau khi gặp Tôn Huyền Cơ, hắn dựa theo túi gấm nghĩa phụ lưu lại chỉ dẫn, tới chỗ quân trấn bỏ hoang này. Nơi này cái gì cũng có đủ lương thực 1 vạn đại quân ăn suốt 1 năm, dù sao chỗ lương thảo này là cung cấp 10 vạn đại quân. Trừ lương thảo, còn có nến, dầu hỏa, cùng với đồ dùng và vật tư sinh hoạt tương ứng, nhưng số lượng cực ít. Sau khi nhìn thấy chỗ quân lương này, Nam Cung Thiến Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết lúc chinh phạt Vu Thần Giáo, quân lương biến mất đã đi đâu. Nhưng hắn chỉ đoán đúng phân nửa, chỗ quân lương này quả thật chính là một phần nọ lúc trước biến mất. Nhưng không phải Ngụy Uyên đoạn lương, tiên đế Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương, thông qua thủy vận rời đi chỗ Quân Lương này. Chỉ là trên đường bị Ngụy Uyên an bài người cướp tiên đế Đoạn Lương Thảo là chuyện trong dự đoán của Ngụy Uyên. Nam Cung Thiến Nhu cũng không biết sứ mệnh của mình, Ngụy Uyên thông qua Tôn Huyền Cơ cho hắn 3 túi gấm, một túi gấm trong đó là một địa chỉ, cùng với mệnh lệnh bảo hắn ở chỗ này chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ nào, Nam Cung Thiến Nhu cũng không biết. Hai túi gấm đến tiếp sau, hắn chưa tháo ra. Nam Cung Thiến Nhu tin tưởng, nếu thời cơ đến, Ngụy Uyên tự nhiên sẽ lệnh hắn giơ túi gấm, cho dù vị áo xanh tính toán không bỏ sót này đã chết đi. Lúc này, một vị giáp sĩ gõ vang cửa của Nam Cung Thiến Nhu, nói: "Nam Cung tướng quân, ngoài trấn có người cầu kiến." Động tác lau của Nam Cung Thiến Nhu khựng lại, hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nói: "Mang vào." Rất nhanh, một nam tử da đen bị dẫn theo vào. Nam Cung Thiến Nhu đánh giá hắn, cả kinh. "Ngươi?" Người áo đen đó cũng đánh giá Nam Cung Thiến Nhu, ánh mắt từ mờ mịt đến ngạc nhiên, tiếp theo lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. Nam Cung Kim La, thuật che chắn thiên cơ, ở lúc nhìn thấy bản thân hắn, đối với người chứng kiến mà nói, liền đã vô hiệu, nhưng muốn khiến tất cả mọi người đều nhớ ra, thì phải bại lộ ở trong tầm nhìn đại chúng, ba người trở lên. Thiết lập này ở thời điểm quyền thứ hai chấm dứt từng nói. Nam Cung Thiến Nhu gật đầu, thì ra ngươi cũng là cơ sở ngầm của nghĩa phụ, Hoài Khánh Điện Hạ biết không? Người này chính là thị vệ trưởng trong phủ Hoài Khánh. Tâm phúc trong tâm phúc, bây giờ là Hoài Khánh bệ hạ rồi. Thị vệ trưởng nói xong, lộ ra cười khổ. Trước kia không biết, nhưng Hoài Khánh bệ hạ sau khi tiếp nhận cơ sở ngầm của Ngụy Công, liền đã biết. Bệ hạ lòng dạ nhân hậu, chưa xử phạt ta, vẫn nguyện ý trọng dụng ta. Nhưng nàng vẫn không biết Ngụy Công trước khi xuất chinh giao cho ta nhiệm vụ. Bệ hạ, Nam Cung Thiến Nhu truy hỏi, nghĩa phụ cho ngươi nhiệm vụ gì? Cách chương.